Nhật ký thú cưng 2, bổn chuột ở tu chân giới cùng rồng lăn lộn. Chương 69, 69, vì nàng là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Cửu hoàn toàn không biết hoàn cảnh xung quanh. Nó tâm trí hoàn toàn là chìm đắm trong quá trình luyện đan. Bên trong không gian của chiếc lò luyện chẳng mấy bắt mắt. Còn đen xì như vừa lụm ra từ cái hố xí nào. Mấy phần dược lực tinh túy trôi nổi. Chờ đợi được dung hợp cùng nhau. Ca ca, bỗng nhiên mấy âm thanh không được vui tai vang lên dọa đám người kinh hãi. Muốn nổ lò sao? Đến bước mấu chốt rồi. Nổ lò sẽ kinh dị lắm. Xung quanh đài thi đấu nhỏ giọng nghị luận. Ánh mắt nhìn chằm chằm lò luyện đan của Bạch Cửu. Cái lò luyện đan rách nát đó đảm bảo không chịu nổi. Khâu Phong xấu tính phán. Chưa chắc đâu. Chử Nham không vui với cái biểu hiện nhỏ nhen của lão. Lạnh giọng phản bác. Cứ nhìn xem đã. Nhiếp Minh lên tiếng cắt đứt cơ hội tranh cãi của hai người. Lão nhìn vẻ mặt trầm ổn khác với khuôn mặt ngây ngô của Bạch Cửu thì trong lòng đã có phán đoán. Quả nhiên, một khắc sau, khi nén hương cuối cùng đã đốt được một nửa thì bầu trời đã vần vũ mây tía. Theo đó là đan hương nồng đậm đến mức chỉ ngửi thôi cũng thấy tinh thần thanh tịnh. Tu vi ẩn ẩn phun trào, là thất phẩm hợp thể đan. Thiên A, vậy mà thành công rồi. Bạch Đại Sư quá giỏi. Chuyến này đến đan thành thật không uổng phí. Đám người vui vẻ bàn tán. Giống như bản thân mới là người luyện đan vậy. Khâu Phong hừ lạnh một cái. Mưu tính bị phá hủy. Ông ta sao có thể vui cho được. Đối với kẻ phá hoại càng thêm không vừa ý. Trong mắt chớp động ý tứ không tốt đẹp mà nhìn Bạch Cửu. Mâu mân so với ông ta cũng chẳng khác hơn. Ánh mắt cũng nguy hiểm lên. Nhưng không phải đối với Bạch Cửu kẻ đã phá hoại. Vút, trong ánh mắt chuyên chú của đám người, một viên đan dược bay ra ngoài. Sau khi rời khỏi lò luyện đan, nó mang theo một cái đuôi lửa mà hướng về phương xa bỏ chạy. Nhưng chưa nói màn chắn bao phủ đài thi đấu. Chỉ riêng người chế đan không muốn cho nó thoát thì nó cũng không thoát được. Một con phong long từ trong lòng bàn tay Bạch Cửu thoát ra. Nhanh chóng đuổi theo viên đan dược. Mà ngũ thải đan kiếp cũng đã dồn lại trên đỉnh đầu. Rất nhanh sẽ đập xuống. Là ngũ thải tường vân. Khác với thiên kiếp, đan kiếp luôn mang cho người ta tâm tình kích động. Chưa nói còn là ngũ thải tường vân. Đan dược thượng phẩm, ầm ầm ầm, trong ánh mắt trông mong của đám người. Tia lôi kiếp đầu tiên đã hạ xuống. Chuẩn xác mà đập lên thân viên đan dược còn đang lơ lửng trên không trung. Chưa kịp về đến tay chủ nhân của nó tìm che chở. Viên đan dược run rẩy không ngừng khiến người lo sợ nó sẽ chịu không được mà vỡ nát. Nhưng may mắn là, phong long bao phủ bên ngoài đã giúp nó đón đỡ một chút. Không những không vỡ ra mà càng thêm sáng bóng óng mượt. Nhượng người thèm thuồng không thôi. Ầm ầm, khi viên đan dược về đến tay Bạch Cửu thì tia lôi kiếp thứ hai đã hạ xuống. Bảo là đan kiếp đó. Nhưng nó cũng chẳng dễ chịu gì đâu. Nhìn lôi điện chạy trên người mình mà Bạch Cửu chề môi. Nó vẫn không ưa cái chuyện độ kiếp này chút nào hết á. Bạch giữ cười nhẹ. Ai mà ưa cho nổi chứ. Nhưng chính là thiên đạo cũng không muốn thấy ngươi cường đạo có biết hay không. Ầm ầm, không biết là tại sao nhưng đan vân lại đồng thời rơi xuống cùng lúc hai tia lôi điện. Đập cho Bạch Cửu mặt xám mày cho. Bộ dạng nó đón đỡ lôi kiếp thật sự là khiến người không nhịn được cười. Đứa nhỏ này nhìn ngốc quá. Nhiếp Minh bó tay. Sao lại không phải chứ? Ai cũng thấy nó ngốc hết á. Bạch Cửu còn biết vậy mà lại. Nhưng tiểu chuột nhà nó nên là nuôi ở trong nhà. Ngày ngày được chiều chuộng có được hay không? Cứ bị lôi kiếp thăm hỏi suốt sao mà vui cho nổi. Một, Bạch giữ nhếch môi. Thật muốn nhắc nhở nó là nó cũng không tự mình độ kiếp. Nhưng chiều chuộng, bộ hắn làm còn chưa đủ sao? Nhìn đan vân tan đi. Bạch Cửu thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng đúng lúc này, biến cố nổi lên. Không ai kịp phản ứng. Mộc Tâm Vi đã bị trảo thủ xấu xí đen thui khống chế yết hầu. Vi Nhi, Mộc gia gia chủ đứng bật dậy hô lên. Đám người khiếp sợ không thôi. Đài thi đấu nháy mắt tản ra. chỉ còn lại Mộc Tâm Vi bị Mâu Mân khống chế đứng yên tại chỗ. Cùng Bạch Cửu còn chưa hiểu chuyện gì cũng đứng cách đó nữa trượng. Mộc Tâm Vi giống như bị chấn kinh, không có một chút biểu hiện nào lo sợ. Nhưng Bạch Cửu đứng gần rõ ràng nhìn thấy nắm tay nàng nắm lại thật chặt. Nhẹ run rẩy, nếu không muốn nàng ta chết thì tới đi. Thanh âm cực khó nghe từ phía sau Mộc Tâm Vi vang lên. Thành công ngăn lại bước tiến của lão. Chảo thủ trên cổ Mộc Tâm Vi càng thêm siết chặt. Mà bàn tay dưới ống tay áo rộng thùng thình cũng áp lên bụng nhỏ của Mộc Tâm Vi. Chỉ cần ai có ý đồ tiếp cận hai người thì nàng sẽ hương tiêu ngọc vẫn. Người muốn gì? Nhiếp Minh cản lại Mộc gia gia chủ đã xuống đến đài thi đấu. Bạch Dữ tại thời điểm Mâu Mân xuất thủ đã thấy. Nhưng hắn không làm gì. Chỉ giống như một bóng ma thình lình xuất hiện sau lưng Tiểu Chút Chít vẫn còn ngây ngốc ở kia. Bạch Dữ. Bạch Cửu được hắn bảo vệ phía sau nhỏ giọng gọi. Bạch Dữ chỉ vỗ nhẹ lên đầu nó một cái. Ánh mắt nhìn đến bàn tay lộ ra của Mâu Mân. Mày nhíu lại. Hắn đã cảm thấy người này quái lạ. Lúc này có thể chắc chắn. Đối phương cũng không phải người. Nhưng càng không phải là yêu thú như bọn hắn. Ta muốn viên đan dược thập phẩm cửu chuyển thiên đan. Mâu Mân giọng nói quái dị cực điểm vang lên. Lời nói ra càng khiến người ta chấn kinh đến rớt cằm. Hắn nói mơ sao? Đan dược thập phẩm ở đâu ra? Đám người xôn xao nghị luận. Người không biết à, hiệp hội có một chấn bảo đan. Chính là viên đan dược cửu chuyển thiên đan có tác dụng nghịch chuyển âm dương. Cái tử hồi sinh kia, có người hiểu biết giải đáp, nhưng hiệp hội sẽ mang nó ra sao? Vậy cũng chưa biết, ai nấy đều lắc đầu. Ánh dõi theo Nhiếp Minh, hội trưởng hiệp hội luyện đan sư của Đan Thành. Nhiếp hội trưởng, Mộc gia gia chủ vẻ mặt đắng chát, nói không hết được lời. Ngươi là ai? Tại sao có huyết lộ hoàng tuyền? Nhiếp Minh không nói cho hay không mà quay ngược lại hỏi. Các người không cần biết. Người làm thiên đạo nhìn. Chuyện nên đến cũng sẽ đến thôi. Các người không cần gấp. Mâu Mân cười nhạt. Viên đan dược đó cũng không phải của các người. Dùng nó đổi một thiên tài đan đạo. Thập phẩm đan cũng không sợ thiếu. Đúng hay không? Hắn lại nói. Đám người xung quanh nghe mà khó hiểu. Nhiếp Minh sắc mặt càng trầm hơn. Hắn không phải yêu thú đúng không? Bạch Cửu truyền âm hỏi nam nhân. Bạch Dữ đáp, có thể cứu người không? Đương lúc Bạch Dữ nghĩ nó sẽ không nói nữa thì lại nghe được lời này. Hắn cúi đầu nhìn nó. Bạch Cửu cũng nhìn hắn. Tay nhỏ còn nắm lấy ống tay áo hắn. Cũng không có ý tứ van xin. Chỉ là trưng cầu ý kiến thôi. Nếu Bạch Dữ không muốn cứu thì nó cũng không có chấp nhất đâu. Tại sao muốn cứu nàng? Bạch Dữ hỏi. Bạch Cửu bị hỏi thì hơi ngẩn ra. Nghẹo đầu suy nghĩ. Vì nàng là người tốt. Một, Bạch Cửu không biết nên dùng từ gì để hình dung. Cuối cùng lại phun ra từ tốt này. Còn không chắc chắn lắm mà nhìn Bạch Dữ. Cách chương.